Phúc Đức Thiên Quan, chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên là mang đạo binh đến Trấn Tinh, mặc dù mang được không nhiều, đều là tổ hành đạo binh, nhưng còn muốn thu xếp tố tỏi thăm Trấn Tinh Linh Quan. Nguyện Hư Không bảo thuyền đem những này đạo binh an bài vào một viên tinh thần bên trên, phân phó bọn hắn mượn tinh quang tu luyện. Hoàng Thiên tức rời đi lại đem Hoàng Nguyệt an bài đến thổ hành thế giới làm đằng xà, hấp thu thổ hành nguyên khí, tăng lên bản thân cảnh giới. Hoàng Thiên đem mình kia một phần tài nguyên tu luyện hoàn toàn cho nàng rồi. Hoàng Tinh Hoàng Thần thì an bài vào thần thú huyền, quản lý một đám thổ hành thần thú, thậm chí cả chư thần tướng tọa kỵ, cũng coi là cho mưu biên chế. Làm xong những này, Hoàng Thiên lại tại nhà mình trụ sở gắn tiên thiên tam tài môn hộ, tự động truyền tống về Thiên Châu, nhưng phải đem một đám tổng thần nhóm một lần nữa an bài công việc. Một đám tổng thần trên Hoàng Thiên trời trận này thời gian, sớm làm tài sản chuyển di 3.000 dặm bên ngoài phường thị cửa hàng, toàn bộ ra tay rồi, lại có tiểu yêu, bôn tẩu bẩm báo. Thấy Hoàng Thiên không có đi bao lâu liền trở lại, liền tha thiết mong chờ hỏi. Thần chủ, kia Trấn Tinh thế nhưng là một nơi nơi đến tốt đẹp. Hoàng Thiên gật gật đầu, là một thanh nhàn địa phương ta bây giờ phong làm nhất đẳng bá, tại U Minh cảnh giới có khai phát quỷ quốc quyền lực, ta dự định đem quỷ quốc giao cho vẻ ấm quản lý. Bất quá quỷ quốc cũng không phải là nhà ta căn cơ, các ngươi y nguyên muốn sống tốt tu hành, chờ ta thiên thần về sau, các ngươi cũng có thể theo ta đắc đạo thăng thiên. Yến Nghệ tiên sinh nghe như thế, bây giờ gật đầu. Kia tiểu thần liền tận tâm tận lực vì thần chủ quản lý sản nghiệp. Hoàng Thiên gật đầu, lại đối Lưu Hoàng Nhi nói, bây giờ ta cũng không phải Thái Nhạc thuộc quan, ngươi ở đây Thiên Châu tiền đúc, vậy cải thành Thái Nhạc thần đình tiền đúc đi. Lưu Hoàng Nhi ba ba gật gật đầu, ai có thể biết rõ một màn này a? Hoàng Thiên lại đối tài thần Lưu Hàm nói. Ngươi là lưu tại nơi đây Thái Nhạc thần đình, vẫn là đi trung thiên thế giới làm tài thần. Lưu Hàm lập tức nói, tiểu thần bái kiến thần chủ, lại là chủ động cho Hoàng Thiên làm tổng thần thành viên tổ chức. Mặc dù Hoàng Thiên hỗ trợ đi rồi quan hệ, đã vào Thái Nhạc thần đình biên chế, nhưng vẫn là y nguyên quyết tâm đi theo Hoàng Thiên làm. Hoàng Thiên hài lòng nói, sẽ không bạc đãi tại ngươi, ta bây giờ có 3 nơi trung thiên thế giới, thậm chí lập tức sẽ có thứ 4 nơi, khắp nơi trung thiên thế giới tài vận, đều có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, cung cấp một cái dương thần là dư xài. Kim Thiềm Lưu Hàm nở nụ cười, vì thần chủ phân ưu quản lý tài sản, tất làm thế giới phồn vinh, tài nguyên cuồn cuộn, không gọi thần chủ trong tay không có tiền hoa. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Hoàng Thiên liền lựa chọn nửa phong sơn, gọi tổng thần nhóm điệu thấp xử sự, còn Thiên Châu chức trường học, tiếp tục mở trường, nhưng là vì nhà mình bồi dưỡng nhân tài, không còn chuyển vận ra ngoài, chiêu sinh cũng chỉ bản địa chiêu sinh, không cần bành trướng mới tốt. Cuối cùng lại phân xuất thần biết, nhìn một chút tiên đạo thân Hoàng Hạo tình huống bên này. Hoàng Hạo trước đó bị họa bì quỷ dị làm cho sức đầu mẹ chán. Bất quá rất nhanh hòe ấm tiên tử bởi vì muốn luyện chế nguyên thần thứ hai quỷ vương hóa thân, liền ra mặt giải quyết rồi bức họa này ra quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hạo hàng phục trong sách ma quỷ về sau, xem như độ một kiếp, tu vi từ trúc cơ cảnh giới hái hoàng nha, ngưng ngọc dịch, tiến thêm một bước lên tới đoàn luyện đại dược, đúc đỉnh đốt đan cảnh giới. Cảnh giới như thế lại là so với tông môn chín tán nhân tu vi cao hơn một đoạn. Vì vậy mà chín tán nhân đối Hoàng Hạo 10 phần tán đồng, dự định đem chức trưởng môn truyền cho Hoàng Hạo, lập được thiếu trưởng môn chi vị, cho rằng Hoàng Hạo đem dẫn đầu tông môn đi về phía huy hoàng, chín tán nhân bản thân thì nghiên cứu kỹ nghệ, xử lý tục vụ. Nhưng đây không phải Hoàng Hạo lớn nhất kỳ ngộ. Hoàng Hạo gặp tiên người trong tu hành, nếu không phải xúc động, tất nhiên không mộng. Ngay tại lúc Hoàng Thiên trừ họa bì cố sự, chuẩn bị tạo dựng cái thứ 3 cố sự đoạt đan, thời điểm, bản thân lại mơ một giấc mơ, trong mộng có một đạo người, tự xưng là Huyền Chân Đạo Quân, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử ngây thơ Hoàng Người Đạo Thống môn nhân, xem Hoàng Hạo cùng Nguyên Thủy môn dưới có duyên, bởi vậy truyền tiên sách 2 quyển, Ngọc Chỉ Văn Thư 1 quyển. Đây chính là Hoàng Thiên đem Hoàng Hạo tôn này tiên đạo thân nói cho Huyền Nguyên Tử, để Huyền Nguyên Tử truyền tiên đạo thân hư hoàng xem đạo thống. Huyền Nguyên Tử chứng đạo về sau, từng truyền âm cho Hoàng Thiên, cũng cho rằng Hoàng Thiên hẳn là hư hoàng xem, trưởng môn hẳn là lập xuống sơn môn, chiêu thu đệ tử. Hoàng Thiên thì lại lấy nhà mình bước chân không thích hợp tu tiên từ chối nhã nhặn. Huyền Nguyên Tử lại cho rằng dù cho là tiên thiên thần thánh, vậy không chậm trễ tu luyện nguyên thủy pháp môn. Nhưng Hoàng Thiên lại như thế nào có thể ở giới này mở rộng môn đình? Chỉ được đem tiên đạo thân đáp ứng nhân quả, bởi vậy Huyền Nguyên Tử mới trong mộng hướng Hoàng Hạo truyền pháp. Hoàng Hạo bởi vậy vừa được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến đạo thăng tiên kinh, hai được luyện tiên kiếm, tu kiếm hiệp chi đạo. Đắc đạo thăng tiên kinh, chính là một bộ trực chỉ thiên tiên đại pháp, mà lại tiên thần song tu, bên trong có phù lục chi thuật, liên quan đến phong sắc thần linh, mà phong sắc thần linh là thiên đình mới nắm giữ. Hoàng Hạo trong mộng được truyền, chỉ cảm thấy nhà mình là leo lên Nguyên Thủy lão gia bắp đùi, não bổ bản thân nhưng thật ra là Nguyên Thủy Thiên Ma xâm lấn thế giới. Nhất định là muốn giới gian, bởi vậy căn bản không dám để lộ ra đi, chỉ bản thân yên lặng truyền tu. Mà nguyên bản tiểu thuyết gia, Văn Tâm Điêu Long, cũng không có hủy bỏ, công pháp này cũng coi như phù hợp công pháp này, trong sách nhân vật chính, đồng đều có thể sắc làm hộ pháp thần, bao nhiêu độc giả, liền nhiều ít tín đồ, có thể lấy bìa sách thần, bày ra danh sách, triệu câu binh mã, thuận tay vô cùng. Đến như đoàn luyện tiên kiếm, Hoàng Hạo cũng ở đây tìm kiếm thai ất tinh kim, tiên thiên canh kim loại hình vật liệu, hắn cũng nghe Thiên Châu chi chủ Phúc Đức chân quân trong tay có tiên thiên thần kim bách luyện chân cương, luyện chế phi kiếm là trực chỉ tiên kiếm bảo tài, nhưng lão cảm thấy Hoàng Thiên khả năng cũng là người xuyên Việt, liền không muốn cùng tiếp xúc, chỉ lấy kim khí tinh chế tạo vũ kim, tự luyện một viên kiếm hoàn. Hoàng Thiên xem Hoàng Hạo nhất thời thông thuận, không có đại kiếp, liền vậy yên lòng. Đem tiếp tục nuôi thả, bản thân trở lại Trấn Tinh lên rồi. Trở lại Trấn Tinh, Hoàng Thiên liền tiến về học tập Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cơ sở nghiệp vụ, không thể không quen thuộc, lại Hoàng Thiên đối với trận pháp vậy 10 phần nóng lòng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là tiền cổ truyền xuống trận pháp, cần thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư làm trận pháp hạch tâm. Cũng có 365 cán hậu thiên tinh thần cờ làm trận nhãn, trận pháp phức tạp, bao quát âm dương. Nhật Nguyệt, Tam Tài, Nhật Nguyệt Tinh, Tứ Tưởng, Tứ Linh Đấu Túc, ngũ hành thiên tinh, thậm chí cả diễn hóa Chu Thiên Tinh Tưởng. Hoàng Thiên, Thiên Tưởng, Cùng, Bình Minh, thậm chí Thiên Lý, Thiên Đức đều có thể từ phía trên tinh vào tay. Trận đấu cung linh quan thần tướng đối Hoàng Thiên 10 phần khách khí. Nghe nói Hoàng Thiên muốn học tập diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, liền 10 phần nhiệt tình. Địa vận tinh quan, chúng ta trấn công diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ là tinh đấu đại trận cục bộ, đại địa chi đức, tại 6, bởi vậy chúng ta cái này có dễ trấn tinh thần trụ, 6 mặt thổ đức tinh thần cờ. Lại là cho Hoàng Thiên nhìn trấn công tinh trụ, kia cây cột là tinh thần thần thiết chú tạo, cùng trấn tinh một thể, điều động bản nguyên, tinh quang. Đều là chấn này trụ, mà 6 mặt tinh thần cờ thì là điều khiển tinh thần trụ sử dụng. Hoàng Thiên có chút tế luyện trận trụ, vậy mà cảm giác trong đó tự có một cỗ linh tính tràn lan, cùng hư không chiến hạm. Hạm hồn, cùng loại, chẳng lẽ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng có một tôn trận linh sao? Cách chương.